Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1346, một ngụm nồi lớn, Quế Cảnh một tiếng hào phóng tiếng cười, chấn vỡ đám mây thật dày mây tích, nhưng phía dưới sở hữu võ giả đều nhìn thấy cái kia bảy đại tông môn hơn 10 vị cao thủ. Trời ơi, mười mấy người này là... Thánh Ấn Tông Hộ Giáo Chí Tôn Đông Càn, Thiên Đao Tông Hộ Giáo Chí Tôn Vưu Nhất Hổ Tiền Bối, Lĩnh Nam Hai Đại Kiếm Tu Tông Môn Bao Tùng cùng Quế Cảnh Tiền Bối, La Thiên Tông Hộ Giáo Chí Tôn Hàn Tử Khôn Tiền Bối, Phần Tâm Tông Đại Trưởng Lão Lâu Minh Tiền Bối, còn có Thất Diệu Tinh Vận Sơn Thái Thượng Trưởng Lão, Phiền Kỳ Tiền Bối. Bọn hắn cư nhiên đều tại quan tâm một trận chiến này sao? Ngoặc kép, tại Hạ Vân Thiên Vương Triều Mạc Tiếu, bái kiến chư vị tiền bối. Tại Hạ Phi Vân Vương Triều Long Hải, bái kiến chư vị tiền bối. Thanh Vân Sơn Lưu Gia đệ tử, bái kiến chư vị tiền bối. Từng cái võ giả ngắn ngủi kinh hô sau khi nhất tề tự giới thiệu. Đối lấy trên đám mây hơn 10 vị cường giả, cung kính khom lưng thi lễ, trên mặt bọn họ tràn ngập tôn kính cùng kính sợ. Mười mấy người này, đó cũng đều là đứng ở Lĩnh Nam thực lực đỉnh cao kim tự tháp bưng lên đỉnh phong cường giả. Thế giới này, đối với cường giả, thật là vạn phần tôn kính. Ngay cả Cổ Thanh Vân cùng Cổ Kiếm Vân cũng là cung kính ôm quyền thi lễ. Đông Càn, Vưu Nhất Hổ, Lâu Minh đám người khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, miễn lễ a. Nghe thấy bọn hắn thanh âm sau, phía dưới võ giả lúc này mới đứng dậy, nhìn về phía mười mấy người này là lúc, trong ánh mắt vẫn là hưng phấn dị thường. Trên mặt có cái này khó có thể ngăn chặn kích động cùng mừng như điên. Có thể nhìn thấy những võ đạo này cường giả, vẫn là những võ giả này vô cùng tạo hóa. Giữa lúc này, Quế Cảnh cười lạnh một tiếng, từ đám mây phía trên đáp xuống, vạn trượng kiếm ý, vỡ vụn trời cao, tựa như một thanh tiên kiếm từ lên 9 tầng mây đánh tới. Muốn tiêu diệt thiên địa tất cả sinh linh. Quế Cảnh, ngươi muốn làm gì a hát? Lẽ nào ngươi Thông Thiên Kiếm Phái muốn cùng ta Vạn Yêu Cốc toàn diện khai chiến không? Nhìn thấy Quế Cảnh lao xuống, Tồi Nhạc Yêu Thánh sắc mặt cuồng nộ quát. Quế Cảnh cười lạnh nói, hừ hừ, khai chiến liền khai chiến, ta Thông Thiên Kiếm Phái sợ ngươi sao? Tồi Nhạc Yêu Thánh, trên người ngươi 1/3 yêu huyết, lão phu hôm nay muốn định, thiên vương lão tử tới đây không giữ được. Quế Cảnh đáp xuống, một thanh lợi kiếm xuất hiện ở trong tay, theo lấy hắn trong con ngươi màu sắc trang nhã nổi lên. Một đạo kiếm quang ầm ầm mà xuống, một kiếm này quang mang, thắng được thiên địa bên trong sở hữu màu sắc, nhất kiếm hoành không. Giết chết thiên địa, hàn sơn xung quanh võ giả. Tại Quế Cảnh một kiếm này phía dưới không khỏi hít sâu một hơi, câm như hến, mà Lâm Bạch cũng đều là hơi hơi co rụt lại, trong ánh mắt tràn ngập vẻ chấn động. Đây chính là kiếm đạo cường giả uy lực sao? Vị này Quế Cảnh tiền bối, nhìn so Diệp Phong Hỏa còn mạnh hơn nhiều a. Lâm Bạch cũng là được chứng kiến Thông Thiên Kiếm Phái trưởng lão Diệp Phong Hỏa kiếm đạo. Cùng Quế Cảnh so với, Diệp Phong Hỏa không kém là nhỏ tí tẹo. Mà Lâm Bạch nhìn lấy Quế Cảnh xuất kiếm, đưa mắt hơi hơi hướng về phía trước rời đi, rơi vào Đông Càn trên người. Đông Càn sắc mặt bình thường nhìn lấy Quế Cảnh xuất thủ. Bực này kiếm đạo, Đông Càn là rất rõ ràng Quế Cảnh thực lực. Đông Càn sững sờ, ánh mắt từ Quế Cảnh trên người chuyển qua Đông Phương Bạch trên người. Làm Đông Càn cùng Đông Phương Bạch ánh mắt đối chọi nháy mắt, Đông Càn trong lòng không khỏi mọc lên một tia cảm giác quen thuộc. ánh mắt này ta hình như là tại cái gì địa phương đụng phải. Thật là ta ký ức bên trong, rồi lại không có cái này Đông Phương Bạch cái bóng. Đông Càn có chút buồn bực, làm Đông Càn lần nữa nhìn về phía Đông Phương Bạch là lúc, lại phát hiện Đông Phương Bạch đã thu hồi ánh mắt, chú ý Quế Cảnh cùng Tồi Nhạc Yêu Thánh đánh một trận. Đông Càn tùy ý xem vài lần Lâm Bạch sau, liền mất đi hứng thú, tiếp tục xem hướng Quế Cảnh. Nguy hiểm thật, Lâm Bạch đáy lòng lạnh rên một tiếng nói rằng, cái này âm thánh cảnh giới đại viên mãn cường giả cảm giác lực quá kinh người. Nếu như vừa rồi ta tại nhiều nhìn thẳng hắn một khắc, chỉ sợ hắn là có thể xem thấu ta lai lịch muốn báo thù. Vẫn không thể nóng vội, vừa rồi tại nhìn thấy Đông Càn thời điểm, kém chút đem trong lòng Lâm Bạch thả ra. Ha ha, Lâm Bạch sắc mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Lâm Bạch giờ khắc này ở lĩnh Nam hình tượng, vẫn luôn là lấy một loại phóng đãng không bị trói buộc tiêu sái kiếm tu coi người. Mà luôn luôn bá đạo tàn nhẫn Lâm Bạch, thì là dường như bị phong ấn. Vừa rồi nhìn thấy Đông Càn thời điểm, Lâm Bạch trong lòng báo thù liệt diễm bốc cháy lên. Kém chút nhường cái kia xưa nay bá đạo tàn nhẫn Lâm Bạch trở về. Quế Cảnh tiền bối muốn cùng lão giả kia động thủ sao? Lão giả kia rốt cuộc người nào? Cư nhiên đáng giá Quế Cảnh tiền bối động thủ. Võ giả nhiều tiếng hô kinh ngạc truyền đến. Quế Cảnh từ mây xanh phía trên lao xuống. Khóe miệng mang theo cười nhạt. Một kiếm nổi giận chém mà xuống. Tại Quế Cảnh một kiếm phía dưới, Tồi Nhạc Yêu Thánh sắc mặt cấp tốc trắng bệch, toàn thân rung động, một cổ bóng đen của cái chết nhường hắn toàn thân lạnh run đứng lên. Không chút do dự nào, Tồi Nhạc Yêu Thánh hơi lắc người, hiện ra bản thể, giống một tôn có như núi cao cao thấp bạch mao viên hầu, hiển lộ tại trong thiên địa này, hắn hai mắt huyết hồng lấy. Đối lấy Quế Cảnh một quyền nộ kích mà đi. Hiện ra bản thể lại có thể thế nào? Yêu huyết ta bất định. Quế Cảnh khóe miệng âm lãnh cười một tiếng, chém xuống một kiếm. Vô song kiếm thế lợi hại rơi vào cái này bạch mao viên hầu trên người. Phốc suy một tiếng, tiên huyết văng khắp nơi, thanh âm truyền ra. Quế Cảnh một kiếm này trực tiếp đem bạch mao viên hầu cổ tay chặt đứt. Sau đó Quế Cảnh một kiếm mãnh kích mà xuống, đem bạch mao viên hầu chấn áp tại dưới kiếm. Huy hoàng kiếm uy, tựa như có thể chấn áp thiên địa tất cả yêu vật. Bạch mao viên hầu tại Quế Cảnh dưới kiếm, không ngừng dãy ruộng giống giận, gầm thét, nhưng cũng không cách nào tránh thoát đi ra ngoài. Mã Đức, đàng hoàng một chút, Quế Cảnh cười lạnh rơi vào bạch mao viên hầu trên đỉnh đầu. Từ trong túi trữ vật lấy ra một ngụm nồi lớn, đặt ở bạch mao viên hầu dưới cổ tay. Bạch mao viên hầu yêu huyết, hóa thành một cái huyết hà, liên tục không ngừng rót vào ngụm kia trong nồi lớn. Nhìn thấy cái này mục, bạch mao viên hầu trong lòng biệt khuất. Lửa giận ngút trời, đây quả thực là đối hắn vô cùng nhục nhã. Hắn muốn tránh thoát đi ra ngoài. Thật là Quế Cảnh kiếm uy hung hăng chấn áp hắn, nhưng hắn khó có thể xoay người. Bạch mao viên hầu khả năng mắt mở trừng trừng, cảm giác được trong cơ thể yêu huyết bị chạy không. Rất nhanh, cái kia một ngụm nồi lớn thường phục tràn đầy đầy một nồi yêu huyết. Không sai biệt lắm Money, Quế Cảnh thu hồi nồi lớn, mỉm cười. Sau đó kiếm uy vừa thu lại, Quế Cảnh từ bạch mao viên hầu trên người bay ra. Đông Phương Bạch, đây là ngươi muốn yêu huyết. Quế Cảnh thuận tay đem cái này nồi lớn ném cho Lâm Bạch. Lâm Bạch tiếp nhận vừa nhìn, cái này một ngụm nồi lớn rất lớn. Tựa như là có thể chứa đựng một cái hồ nước nước. Mà giờ khắc này bên trong là chậm rãi một nồi yêu huyết. Nhường Lâm Bạch trên mặt tràn ngập sắc mặt vui mừng. Đa tạ Quế Cảnh tiền bối. Lâm Bạch nhận lấy yêu huyết, cảm kích cười nói, có Hoa Vân báo yêu huyết cùng cái này một nồi âm thánh cảnh giới yêu huyết, đột phá phi thiên cảnh cửu trọng, hẳn không phải là vấn đề. Lâm Bạch đáy lòng Mỹ tư tư cười nói, tôi nhạc yêu thánh lúc này đứng lên, nhìn về phía Quế Cảnh đem nồi lớn ném cho Lâm Bạch, ánh mắt bất thiện, Quế Cảnh, chuyện này chưa xong, ta trở về sau khi tất nhiên sẽ báo cho biết yêu tôn. Chuyện này ta Vạn Yêu Cốc sẽ không bỏ qua. Quế Cảnh sững sờ, quay đầu nhìn về phía Tồi Nhạc yêu thánh, ánh mắt càng phát ra bất thiện, vốn là xem ở yêu tôn mặt mũi, mới thả ngươi một mạng. Đã ngươi nói như vậy, vậy hôm nay há có thể để ngươi còn sống rời đi. Tồi Nhạc yêu thánh vừa nghe, Quế Cảnh đã có sát tâm, lúc này hắn không nói hai lời, bất chấp hồng sa đám người, trực tiếp hóa thành một đạo bạch ảnh, bắn thẳng đến phương xa mà đi. Kém cỏi, Quế Cảnh nhìn lấy Tồi Nhạc yêu thánh chật vật đào tổ, trên mặt khinh thường cười một tiếng, không phải Quế Cảnh không dám giết Tồi Nhạc yêu thánh, mà là một khi giết, Vạn Yêu Cốc nhất định sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó cùng Thông Thiên Kiếm Phái triệt để khai chiến, cái kia đến lúc đó Ly Thiên Vương Triều nhất định là một mảnh sinh linh đồ thán. Huống hồ, lúc này cũng không phải cùng Vạn Yêu Cốc khai chiến thời điểm. Thông Thiên Kiếm Phái có chính mình dự định, cho nên Quế Cảnh mới có thể thả Tồi Nhạc yêu thánh ly khai. Nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Hết chương.